Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1538 Liệt Dương Thần Đan. Hàn Lập lặng lặng ngồi yên, mặc cho vũ khí vây chung quanh, hai mắt nhắm lại. Hắc sắc vũ khí này không biết là thứ gì, sau khi xoay tròn xung quanh Hàn Lập một hồi thì mới biến mất. Không thể, thủ pháp luyện khí này kỳ lạ, không cần ta vận dụng thần niệm đã tự quan chú vào trong thần thức. Sau khi vũ khí biến mất, Hàn Lập lần nữa mở mắt, lời nói rõ ràng là ngôn ngữ của xà nhân. Tiền bối chê cười rồi, để bất quá chỉ là chút tài mọn mà thôi. Đây là hải đồ hỏa hô quần đảo, mời tiền bối xem qua. Phụ nhân khiêm tốn cười, đưa ra một thạc phiến màu trắng. Lúc này đây, bạch phiến không bạo liệt, sau khi bị Hàn Lập há miệng phun linh quang hút về, liền áp vào trên trán không nhúc nhích. Hai mắt Hàn Lập khép hờ, ánh mắt thờ ơ dần dần trở nên kinh ngạc, nhưng không lâu sau liền khôi phục như thường. Phụ nhân nhìn thấy vẻ biến hóa trên mặt Hàn Lập, trong mắt hiện ra một tia dị sắc, nhưng chợt lóe rồi biến mất không thấy. Một lát sau, thạch phiến trên trán Hàn Lập chợt lóe bạch quang rồi bắn ra, nhẹ nhàng bay trở về phía phụ nhân. Phụ nhân giơ tay ra, thạch phiến lần nữa rơi vào trong tay. Hàn Lập thì trầm ngâm không nói, tự hồ đang tự đánh giá. Phụ nhân thấy như vậy thì không nói gì, chỉ ngồi tại chỗ, mỉm cười. Một lát sau, Hàn Lập nhấc tay, thản nhiên hỏi. Nói như vậy, nơi này cũng gần Lôi Minh Đại Lục, chỉ cần mất nửa năm là có thể tới đó. Thời gian nửa năm, đó là lấy tốc độ của tiền bối. Nếu là đám vạn bối, nếu không có thời gian 10 năm, thì căn bản không thể nào tới được Lôi Minh Đại Lục. Càng đừng nói những kỳ hiểm gặp phải trên đường. Khóe mắt phụ nhân giật một cái, lập tức cười khổ. Hàn Lập gật đầu, thừa nhận những điều phụ nhân nói, nhưng lại hỏi. Theo như hải đồ, thì hòa dương tộc các ngươi chiếm cứ đảo nhỏ cũng không nhiều. Những đảo nhỏ khác cũng có người sao? Kỳ thật không phải nhiều. Căn bản có rất ít nơi để dừng chân. Trong đó chỗ có thể bố trí tộc nhân của ta cũng chỉ có Hỏa Vân đảo này mà thôi. Những đảo nhỏ còn lại thì bất quá chỉ là nơi tìm kiếm tài liệu, căn bản không thể đủ rộng để cư trú trên đó. Những đảo lớn hơn thì bị các tộc cường đại khác chiếm cứ mất rồi. Còn một số đảo khác thì bị một số tiền bối thượng tộc như tiền bối chiếm giữ. Hỏa Dương tộc chúng ta tại hải vực phụ cận đích xác không tính là tộc lớn. Phụ nhân thở dài một hơi, trực tiếp thừa nhận nói. Thì ra là vậy ư? Hàn Lập gật đầu không nói gì thêm. Nhưng phụ nhân sau khi chần chờ một lúc thì mở miệng hỏi Hàn Lập. Vạn bối thấy bộ dáng tiền bối dường như từ nơi rất xa mà tới đây. Không biết tiền bối tới nơi này là có chuyện gì quan trọng không? Vạn bối mặc dù tu vi không cao nhưng trong tộc cũng coi như có chút nhân thủ, có thể giúp tiền bối một vài việc. Phụ nhân có vẻ vô cùng nhiệt tình. Hàn Mộ đích xác không phải là người gần đây, chỉ là trong lúc đang ở nơi khác, có đụng vào một cây cơm chế, ngoài ý muốn bị truyền tống tới đây, mà trong quá trình truyền tống lại xui xẻo cho nên mới trở nên chật vật như thế này, đã làm đạo hữu chê cười rồi. Hàn Lập lạnh nhạt nói, tiền bối nói đùa rồi, ngay cả khi tiền bối không tiện động thân, thì vạn bối cũng có thể cảm ứng, tiền bối sâu không lường được. À, như vậy đi. Tiền bối khẳng định là muốn tìm một chỗ linh khí cực dày để tĩnh dưỡng. Hỏa Vân đảo chúng ta mặc dù không lớn, nhưng cũng có vài linh mạch cấp cao. Tiền bối nếu không chê, thì vạn bối có thể bố trí một nơi để tiền bối khôi phục nguyên khí. Phụ nhân sau khi cười làm lành thì cung kính nói. Dưỡng thương trên đảo của người ư? Hàn Lập khẽ cười một tiếng,

Hơn nữa từ sau khi luyện thành, vẫn đặt trong địa hỏa của tộc ta. Đến nay đã được mấy nghìn năm. Trên phương diện phục hồi, thì vạn bối có chút tin tưởng. Phụ nhân nghe khẩu khí trong giọng nói Hàn Lập, thì mừng rỡ giải thích thêm. Sau khi Hàn Lập nghe xong, trên mặt vẫn hiện ra một tia chần chờ, phảng phất còn chưa thể quyết định. Như vậy đi, bây giờ tiền bối đợi một lát, chờ sau khi dùng thần đan, xem hiệu dụng như thế nào rồi nói tiếp. Nếu như thần đan này thật sự vô dụng đối với thương thế của tiền bối, thì vạn bối cũng không dám nhờ gì. Nhưng nếu có ích thì... Nếu đan dược này thật sự có thể chữa khỏi thương thế cho ta, thì ta sẽ giúp họa dân tộc các ngươi vượt qua một kiếp. Nhưng phải nói trước, tình huống xấu nhất, đó là khi địch nhân các ngươi quá lợi hại, hạc mộ không thể giúp được, thì ước định này cũng phải bỏ đi. Trong lòng Hàn Lập dường như đã có chủ ý, không đợi phụ nhân nói xong, đã lạnh nhạt cắt lời. Điều này là hiển nhiên rồi. Thiếp thân mặc dù ngu ngốc thì cũng không dám cưỡng cầu tiền bối hy sinh tính mệnh vì tiểu tộc. Phụ nhân không thèm để ý tới câu tiếp theo của Hàn Lập, mừng rỡ nói. Hàn Lập gật đầu, xem như đã chính thức đáp ứng. Vì vậy, chuyện tình kế tiếp cũng dễ nói hơn nhiều. Hàn Lập hỏi tiếp một số chuyện liên quan tới dị tộc gần hải vực. Phụ nhân đều nhất nhất giải đáp, sau đó thì dẫn Hàn Lập đi tìm nơi tịnh tu. Phụ nhân móc từ trong ngực áo ra một pháp khí màu trắng, giống như cái khăn, nhẹ nhàng vẫy một cái, nhất thời biến thành một đóa bạch vân rộng mấy trường. Bạch vân chớp động một cái, liền nâng ghế Hàn Lập lên, lơ lửng trên cao. Thân hình phụ nhân thoáng một cái, liền quỳ dị đứng gần đó. Tiếp theo, bạch vân xoay tròn một cái, rồi bay ra ngoài cửa điện. Thấy bạch vân bay ra xa, đám xà nhân đang ở ngoài cửa liền cung kính tiễn phụ nhân rời đi. Mặc dù tốc độ bạch vân không tính là nhanh, nhưng hòn đảo này cũng chỉ có mấy trăm dặm mà thôi, cho nên trải qua thời gian một bữa cơm, bạch vân dưới sự khống chế của phụ nhân đã đưa Hàn Lập đến một chân núi. Chương 1539, Châu Nhi cùng Ô La tộc. Phía dưới chân núi nhỏ này là một ngôi nhà gỗ màu lục. Phụ nhân khống chế bạch vân dừng lại trước tiểu viện, sau đó quay đầu lại cười hỏi Hàn Lập. Hàn tiền bối, cảm thấy nơi này như thế nào? Hàn Lập hít sâu một hơi, cảm thấy linh khí nồng đậm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, liền gật đầu. Phụ nhân thấy như vậy thì vui mừng, lúc này thúc giục bạch vân trực tiếp tiến vào trong viện, bàn tay hư không để cửu gỗ ra, muốn trực tiếp đưa Hàn Lập vào trong. Nhưng lúc này Hàn Lập đột nhiên cười nói, tiếp theo không cần làm phiền đạo hữu, tại hạ có thể tự mình đi được. Hàn Lập vừa nói, thân hình thoáng một cái chậm rãi đứng lên, sau đó từ từ bay xuống. Đạo hữu, người... Phụ nhân ngẩn ra, vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Mặc dù thương thế vẫn như trước, nhưng hành động cử chỉ hiện tại không có gì đáng ngại. Hàn Lập cười nói, chúc mừng tiền bối. Vạn bối nguyên bản nghĩ rằng sẽ phái vài tên đệ tử tới hầu hạ tiền bối, xem ra hiện tại không cần, chắc tiền bối cũng không muốn có người quấy rầy rồi. Thần sắc phụ nhân như thường nói, ta không muốn khi chữa thương là có người ngoài bên cạnh, nơi này không tệ, ta sẽ ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Liệt Dương thần đan mà người nói tốt nhất nên sớm đưa tới, nếu như thật sự công hiệu sớm khôi phục được thần thông thì ta mới có thể ra tay bảo vệ bộ tộc các ngươi. Thần sắc Hàn Lập nghiêm túc nói, tiền bối xin cứ yên tâm, việc này là đương nhiên. Bất quá Liệt Dương thần đan vẫn được bồi luyện trong địa hỏa, vạn bối phải tốn chút thời gian mới có thể lấy ra, tiền bối không nên trách tội. Phụ nhân gật đầu, sau đó giải thích hai câu, một chút thời gian thì ta có thể chờ, người đi lấy thần đan đi, hiện tại ta cần tịnh dưỡng. Hàn Lập gật đầu bình tĩnh nói. Nghe thấy Hàn Lập muốn mời khách đi, phụ nhân hiển nhiên sẽ không chần chờ lưu lại nơi đây. Lúc này sau khi thi lễ thì lập tức khu động bạch vân bay ra ngoài. Hàn Lập lặng lặng đứng tại chỗ nhìn không trung, chờ đến khi bạch vân hoàn toàn biến mất cuối chân trời thì mới quay người mở cửa gỗ đi vào trong phòng. Phòng không tính là lớn, bài biện cũng vô cùng đơn giản, tất cả đều làm từ gỗ. Hàn Lập căn bản không xem xét những đồ vật khác, trực tiếp đi đến giường gỗ khoanh chân ngồi xuống. Hàn Lập thở dài một hơi, trên mặt hiện ra một tia mệt mỏi. Ai, không nghĩ tới, chỉ đứng lên một lát mà đã tiêu hao toàn bộ thể lực đã tích tụ, xem ra đã mất quá nhiều máu. Hàn Lập thì thào một câu, tiếp theo sờ vào túi trữ vật, bạch quang chợt lóe, 4-5 bình nhỏ không đồng nhất xuất hiện trong tay. Hàn Lập không cần nhìn là đang dựng gì, cho toàn bộ vào trong miệng, tiếp theo lặng lặng nhắm mắt hóa giải dược lực. Sau một khắc, hắn cảm thấy đan điền nóng lên như lửa đốt, một luồng khí lạnh lập tức vận chuyển dọc theo kinh mạch đến các nơi khác, không ngừng xoa dịu lỗ chân lông. Trong lòng Hàn Lập vui vẻ, những đan dược này không hổ là thánh dược chữa thương, dùng linh dược ngàn năm luyện chế, dược lực vô cùng mạnh. Một lát sau, trên người Hàn Lập hiện ra một tầng kim quang, đồng thời trên đỉnh đầu cũng hiện ra một kim ảnh mơ hồ, chợt sáng chợt tối, chớp động không ngừng. Trong nhà gỗ phút chốc lâm vào trong yên tĩnh. Đồng thời trong lúc đó, phụ nhân cũng điều khiển Bạch Vân về lại thổ thành, hạ xuống đại điện. Mười mấy tên bạch bào cấp thấp vẫn đang đứng nghiêm tại đó. Viêm Vũ, người đi theo ta. Còn những người khác, các người trước tiên gọi đội ngũ đã phát hiện ra Hàng tiên sinh khi đi săn. Ta muốn hỏi một vài chi tiết. Câu đầu tiên mà phụ nhân nói lại là lời ra lệnh. Vâng. Trong đám bạch xà bào nhân, lập tức có người lĩnh mệnh, mà Diễm Lệ xà nữ đưa Hàng Lập đến, thì lại ngoan ngoãn đi theo phụ nhân vào trong đại điện. Người cũng đi với người này một đoạn đường. Trước tiên, hãy nói cho ta biết ấn tượng của người về người này. Một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua. Sắc mặt phụ nhân ngưng trọng nói. Đệ tử nhất định bẩm báo chi tiết. Lúc ấy, đệ tử đang ở bến tàu. Viêm Vũ nghe vậy thì trong lòng có chút khẩn trương. Nhưng cũng một mạch kể lại rõ khoảng thời gian Hàn Lập đồng hành cùng những lưu ý của mình. Chuyện này nghe ra có vẻ là vô vị. Nhưng phụ nhân ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, chăm chú lắng nghe. Mấy canh giờ sau, đại hán cùng đoàn người lần đầu tiên phát hiện ra Hàn Lập, cưỡi một con thằng lằn thú tiến vào trong thổ thành, đi thẳng tới trước đại điện. Sau khi cùng thủ vệ xà nhân ngoài điện nói vài câu, thì bọn họ lập tức tiến vào trong điện. Đám người này đi vào, ước chừng nửa canh giờ sau mới cùng Viêm Vũ đi ra. Giờ phút này phụ nhân ngồi trên ghế chủ vị, lưng dựa vào ghế, sắc mặt âm tình bất định, tự hồ có chút không thể nào giữ được bình tĩnh. Sao vậy? Mẫu thân có chỗ gì khó giải quyết hay sao? Đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên trong đại điện. Chầu Nhi, con đã trở về rồi sao? Trở về lúc nào vậy? Phụ nhân vừa nghe thanh âm thì ngẩn ngơ, lập tức vẻ mặt trở nên vui mừng. Ngay lúc này, bạch quang trước người phụ nhân chợt lóe, một thân ảnh xà nhân mảnh khảnh mơ hồ hiện ra trong linh quang. Đây là một nữ xà, ước chừng 16-17 tuổi, dung mạo xinh đẹp vô cùng, mái tóc đen và dài. Sau lưng thiếu nữ, đang một cây cung lớn màu vàng và ba bạch sắc cốt tiện. Bên hông là một túi da màu đen, trong tay lại cầm một cây phiên kỳ. Nửa người dưới của thiếu nữ là thân rắn, nhưng lại không hề thấy có lần phiến. Thiếu nữ tha thước đứng, hướng phụ nhân cười, trên gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Thật sự là Châu Nhi, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, thu vị của con đã tình tiến tới mức này. Phụ nhân vô cùng mừng rỡ, vội vàng đứng dậy, ôm thiếu nữ vào trong lòng, vẻ mặt tự ái. Con mới là người hoảng sợ đây, mẫu thân à, mấy năm không gặp, tu vi người đã đột phá tới giai đoạn hóa hình rồi. Thiếu nữ gọi là Châu Nhi cười khúc khích. Ta nào có năng lực ấy, ngay cả trăm năm vẫn không thể đột phá, chỉ bất quá là dùng luyện tiên quả mà thôi. Phụ nhân thu lại vẻ tươi cười, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cái gì? Mẫu thân đã dùng luyện tiên quả ư? Như vậy chẳng phải là sẽ tổn hao tuổi thọ rất nhiều sao? Thần sắc thiếu nữ đại biến, bắt lấy cổ tay phụ nhân. Sau khi dùng linh lực dò xét một phen, thì sắc mặt hoàn toàn không còn chút máu. Nếu như không giữ được tính mệnh, thì có sống lâu cũng vô dụng. Được rồi, sư phụ con không cùng quay về sao? Phụ nhân cười khổ một tiếng, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, trong lòng tràn đầy hy vọng. Sau khi con nhận được thư của mẫu thân, thì sư phụ vừa lúc rời đạo. Con sợ trong tộc gặp chuyện không may, nên trước hết mang theo mấy món bảo vật trấn đạo vội trở về. Mới vừa rồi khi tiến vào,

đối phương chỉ cần nhấc tay là có thể dễ dàng giết ta. Nếu không, ta cũng không nguyện ý khẩn cầu đối phương như vậy. Nhưng chỉ cần người này thật sự có trọng dụng đối với kiếp nạn này, thì một viên liệt dương đan cũng không tính là gì. Phụ nhân do dự một chút, rồi mới cẩn thận nói. Mới vừa rồi còn nghe những người đó đàm luận. Từ đầu tới cuối, người này không thể thể hiện thần thông trước mặt ai. Cứ như vậy đem liệt dương thần đan giao cho hắn, thì không phải là rất cầu thả sao? Cho dù muốn giao, thì cũng phải thử xem mới được. Thiếu nữ như mày đột nhiên nói. Thử ư? Hiện tại đối phương bị hao tổn pháp lực, thử như thế nào? Phụ nhân trầm ngâm một chút, có chút dao động. Cho dù tu vi bị hao tổn, nhưng nếu thật sự là tồn tại thực tộc cấp cao, thì thần niệm phải rất cường đại. Mẫu thân nếu yên tâm, thì cứ giao liệt dương thần đan cho con. Từ lúc đó con sẽ hành sự theo hoàn cảnh. Nếu người này thật sự có thần thông cao, thì vì tương lai hỏa dương tộc đem liệt dương thần đan giao cho hắn cũng không sao. Nhưng nếu chỉ là hộ giấy, thì đan dược này quan trọng như vậy, hiển nhiên không thể nào giao cho một gã ngoại nhân dùng. Thiếu nữ quả quyết nói. Việc này... Phụ nhân nghe thiếu nữ nói như vậy thì có chút chần chờ không quyết. Liệt dương thần đan có thể một lần nữa phục hồi thọ nguyên gần như lúc đầu. Trong lòng nàng cũng không nở xuất. Được rồi, Châu Nhi, còn có thể thử một lần. Nhưng vô luận thế nào cũng không nên quá phận. Ngàn vạn lần đừng đắc tội với người này. Cuối cùng, phụ nhân gật đầu đồng ý. Mẫu thân yên tâm, con tự biết chừng mực. Thiếu nữ nghe như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ngọt ngào. 3 ngày sau, ta hẳn là có thể đem thần đan lấy ra từ địa hỏa. Tới lúc đó còn đi cùng ta. Nếu đối phương thật sự có đại thần thông, thì thiết nghị sẽ không dò xét và trách tội đối với một tiểu bối. Mặt khác, việc Ô La tộc gây khó dễ, hẳn sẽ là không trì hoãn lâu. Ta sẽ hướng vài tộc khác cầu viện. Trong lúc ở đây, ta sẽ cùng mấy vị trưởng lão trong tộc đem phòng ngự gia tăng gấp đôi. Cuối cùng, phụ nhân quyết định nói. Thiếu nữ nghe xong cũng quyết gật đầu. Kế tiếp, hai người ở trong điện trò chuyện chi tiết một lát về Ô La tộc. Thời gian bất tri bất giác đã trôi qua 1 ngày. Tại chân núi cách đó 100 dặm, Hàng Lập đang khoanh chân ngồi, mí mắt vừa động liền mở ra. Đồng thời kim quang trên người cùng thu lại. Chỉ thấy nguyên bản đôi mắt ảm đạm, hiện tại có thêm vài phần sáng lạng. Hàng Lập mặt không chút biểu tình, giơ tay lên đánh giá vài cái. Tiếp theo năm ngón tay nhẹ nhàng huy động, chậm rãi nắm lại. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hiện tại mặc dù hắn khôi phục được một chút pháp lực, nhưng tinh huyết và thần niệm thật sự đã tiêu hao rất nhiều. Cho dù có nhiều linh đan trong người, thì chỉ sợ cũng phải mất 3-4 năm mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh điểm. Bất quá hắn cũng có dũng khí, đáp ứng phụ nhân ở lại, thì hiển nhiên cũng có vài phần nắm chắc tự bảo vệ được bản thân. Trong lòng tự định giá, Hàng Lập đột nhiên vùng tay, một hắc sắc viên hoàng bắn ra. Sau khi xoay tròn thì quang mang chợt lóe, bên ngoài hiện ra một đạo ồ quang cùng một đoàn kim quang. Hai đạo đồn quang xoay quanh trước người Hàng Lập. Trên mặt đất cũng hiện ra một hắc sắc tiểu hầu và một con báo lần thú. Hai linh thú này, một con thì ngay cả Hàng Lập cũng không thể nắm rõ ràng cực hạn thần thông của nó rốt cuộc là như thế nào. Một con thì đã tương đương với tồn tại hóa thần kỳ. Hai linh thú này cũng là do hắn ngồi xuống khôi phục pháp lực cùng thần niệm một hồi lâu mới có thể miễn cưỡng triệu hồi ra. Nếu là khi vừa mới tỉnh lại, thần niệm và pháp lực khô kiệt hầu như không còn, tự nhiên không thể nào dễ dàng triệu hồi ra. Hai linh thú sau khi hiện thân, đệ hồn thì thân hình thoáng một cái, lập tức ngồi trên đầu vai Hàng Lập cười hì hì. Còn kia thì tàn ảnh chợt lóe lao thẳng vào trong lòng Hàng Lập, dùng đầu lưỡi màu phấn hồng liếm bàn tay Hàng Lập, cảm giác có chút nóng cũng có chút tê dại. Hàng Lập mỉm cười, hai tay phân biệt vỗ vài cái lên hai con thú, sau đó miệng cưỡng dùng thần niệm phân phó chúng vài câu. Nhất thời đệ hồn nhảy từ trên vai xuống, tiếp theo hình thể cuồng trướng, hắc quang chợt lóe hóa thành một người giống y đúc Hàng Lập. Tiếp theo vị Hàng Lập này cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Hàng Lập. Mà báo lần thú thì trong lòng Hàng Lập vọt ra, trong hư không hóa thành mấy đạo tàn ảnh, sau đó không biết đã ẩn vào chỗ nào.